Chương 74, Ám Lưu Hùng Dũng. Thực sự là vặn vẹo tín niệm a, chứng kiến đàn rổ trước khi chết dứt khoát, mù cụ rổ cũng là trong lòng một kinh ngạc, không khỏi cảm thán một câu. Đàn rổ đệ tam giống lớn một tiếng, nhìn trước mắt liền một kia tồn tại vết tích đều không hề lưu lại đàn rổ, cả người run rẩy, ngược lại hướng mù cụ rổ lớn tiếng chất vấn, đàn rổ đã mất đi chống cự năng lực, ngươi vì sao còn phải giết chết hắn mười mấy năm đồng bạn, chiến hữu? Đệ tam không thể nào tiếp thu được đàn rổ bỏ mình ở trước mắt mình sự thực. Không giết hắn, lẽ nào chờ đấy hắn tiếp tục tới mưu tính ta? Mù cụ rổ bật cười một tiếng, kéo bên cạnh hồng cùng ngẳng cổ, trực tiếp lợi dụng thần lâm tại chỗ biến mất, chỉ để lại đệ tam một người kinh ngạc đứng tại chỗ. Điền Chi Quốc, một cái sơn động ẩn nút bên trong. Họ rổ xị mà dự, không ngờ tới ngươi thực sự sẽ tuân thủ ước định a, một cái già nua khô héo thanh nhầm vang lên, trong sơn động quanh quẩn. Kiệt kiệt kiệt. Tại sao lại không chứ? Họ rổ si mà vươn thật dài đầu lưỡi, mang trên mặt trắng bệnh nụ cười. Ta nhưng là phá hủy ngươi coi trọn hổ cả tốt sự tình a, giản mua khô héo thanh âm tiếp tục nói. Nghe đến đó, họ rổ si mà trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác thống khổ, cười nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi à, để cho ta nhảy ra cổ nổ hạ ràng buộc, như vậy ta mới có thể chuyên tâm truy đuổi lý tưởng của ta à, đảng rổ. Đàn rồ xỉ mũ dạ đàn rồ cư nhiên không chết bị mũ cụ rồ giết chết, đó thật đúng là không thể tốt hơn nữa, họ rồ xỉ mà dị. Bất quá, ngươi chuẩn bị khi nào giải trừ đối với ta không chế đâu? Giả mua khô héo thanh âm chậm rãi ngẩng đầu lên, cầm một đạo thập tự vết vết sẹo, che lấp ánh mắt, thình lình chính là đàn rồ. Bất quá mặt kia bên trên thân thể tồn tại như khô cạn thổ địa một dạng vết rách, cho thấy đang đứng ở bế thổ chuyển sinh cha nở dê tha y đương nhiên có thể. Bất quá vật của ta muốn đâu, ngươi muốn tin tưởng đây chính là một hồi rất đơn thuần giao dịch đã. Họ rổ xì mà không có bất kỳ hành động gì, chỉ là nhìn đàn rổ cười âm lánh nói. Đàn rổ im lặng không lên tiếng, một lát, trên tay đột nhiên động, kết ấn. Nghịch chuyển. Thông linh chi thuật hai cái quyển trục xuất hiện tại đàn rổ trong tay, sau đó ném cho họ rổ xì mà nói, thứ ngươi muốn, một chương quyển trục là đệ nhất đại nhân thuần tránh nhất nguyên thủy huyết nụ. Khác một chương quyển trục là liên quan tới đệ nhất đại nhân đối với tiên nhân cha nở dê tha y chú thích. Họ rồ xì mà mở ra quyển trục, kiểm tra rồi quyển trục thật giả, trên tay kết vài cái ấn ký, liền giải trừ đối với đàn rồ không chế. Khôi phục tự chủ hành động đệ thời khắc này, đàn rồ liền kết nổi lên ấn. Vế thổ chuyển sinh. Giải khai thân là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mà đệ tử, hổ cả phụ trợ. Đàn rồ đối với huế thổ chuyển sinh thuật đương nhiên là thập phân tinh tưởng, lập tức liền giải khai huế thổ chuyển sinh thuật. Cảm thụ cùng với chính mình thân thể, đàn rồ nhíu mày một cái. Họ rồ xì mà nhìn có chút hả hê cười ra tiếng nói, cái này có thể không phải ngươi nguyên bản thân thể, từ huế thổ chuyển sinh xuống lại, thực lực giảm đi nhiều, ngươi bây giờ nhiều nhất là tinh anh thượng nhận trình độ, hơn nữa, về sau trả cờ giả cũng không có làm pháp tăng trưởng, đàn rồ. Cảm thụ cùng với chính mình thực lực, đàn rồ trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, rất nhanh liền chuyển thành hung ác vẻ, nếu không có cách nào chính mình tăng trưởng, cái kia ta liền nghĩ biện pháp đi cướp đoạt mì tạ giả xì mù cụ rồ, chờ xem, những thứ này sổ sách, sớm muộn gì có một ngày chúng ta có thể coi là rõ ràng. Họ rồ xì mà nhìn trước mắt đàn rồ, thần sắc lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Hô cả phòng làm việc. Lao nhân. Ta chuẩn bị rời khỏi đệ tứ hổ cả tuyển cử. Dĩ dĩ dạ cũng nhìn có vẻ càng phát ra giả mua đệ tam, nửa ngày mới lấy hết dũng khí mở miệng nói. Đệ tam sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới dĩ dĩ dạ sẽ hướng mình đưa ra yêu cầu như vậy, nhãn thần buồn bã. Dĩ dĩ dạ đệ tam lời nói còn chưa mở miệng, đã bị dĩ dĩ dạ cắt đứt. Lao nhân, ngươi biết ta chí không ở chỗ này, làm hổ cả cho tới bây giờ không phải của ta mộng tưởng. Chỉ cần có thể thủ hộ cổ nổ hạ như vậy đủ rồi. Hơn nữa, ta muốn ra thôn đi đem họ rổ xì mà mang về gì gì dạ thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng giọng nói hết sức kiên định. Đối với gì gì dạ tính tình đệ tam hết sức hiểu rõ, hơn nữa hoàn toàn chính xác cũng không thích đáng đảm nhiệm hổ cả vị, chỉ phải vô lực gật đầu bằng lòng. Lúc này, hổ cả cửa ban công lại bị mở ra, Mù Cụ Rồ đi đến. Mù Cụ Rồ, có chuyện gì không kinh quá thời gian mấy ngày? Đàn rồ tử vong sự tình dần dần bình tức, đệ tam tâm tình cũng khôi phục lại, tuy là chứng kiến mù cụ rồ không đến mức khuôn mặt tươi cười đón chào, thế nhưng cũng khôi phục bình thường. Đệ tam đại nhân, ta tới là có một việc phải nói cho ngươi một cái. Mù Cù Dồ không mặn không lạt nói rằng. Chuyện gì đệ tam hỏi? Đệ tứ hồ cả tuyển cử ta thối lui ra khỏi. Mù Cù Dồ thản nhiên nói. Đệ tam kinh hãi, không được, không thể. So với gì dễ dạ, đối với Mù Cù Dồ, đệ tam trên căn bản là đã nhận định là đệ tứ hồ cả, 12 tuổi cũng đã là ảnh cấp cường giả, chỉ cần có thể trở thành hồ cả, cô nộ hạ tối thiểu có mười mấy năm cường thịnh. Vì sao không được? Chẳng lẽ để cho ta làm hồ cả, sau đó sẽ để vài cái lao bất tử ở một bên tay họa cước đương nhiên, để cho ta làm hồ cả cũng có thể, đem cái gì đó cổ nổ hạ trưởng lão hội toàn bộ giải tán, toàn bộ cổ nổ hạ ta nói coi là, ta liền đáp ứng. Mù Cù Dồ trực tiếp mở miệng nói, nếu như đệ tam thật có thể bằng lòng, như vậy làm cái hồ cả cũng không có gì không tốt. Cái này Mù Cù Dồ, cổ nổ hạ trưởng lão hội là phải tồn tại. Nó là vì phòng ngừa đệ tam van mài bà tức khuyên nhu nói. Đệ tam đại nhân, ta nghĩ ngươi hiểu sai, ta qua đây chỉ là báo cho biết ngươi một cái chuyện này, có thể không phải là vì tới nghe ý kiến của ngươi. Mù Cù Dồ cắt đứt đệ tam lời nói, nhún vai, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Ai nhìn Mù Cù Dồ bóng lưng rời đi, đệ tam thở thật dài một cái. Mấy ngày trước, cô nộ hạ đệ tứ hổ cả người được đề cử còn có 5 người chi nhiều, mấy ngày ngắn ngủi đi qua. Liền gần chỉ còn lại một người mà thôi. Có thể nói, cái này mấy ngày kế tiếp, cố nộ hạ hao tổn thậm chí so với lần thứ 3 nhận giới đại chiến càng lớn. Đạn rồ tử vong, họ rồ si mà trốn tránh, lập tức gì gì giả cũng phải ly khai cố nộ hạ. Chính là coi là đệ tam chính mình, cũng liền chỉ còn lại 4 gã ảnh cấp cường giả, toàn thôn có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nề. Lao nhân, Mỹ Nạ Tổ cũng không tệ à, lại tuổi trẻ, thực lực lại mạnh. Mặc dù so với Mù Cù Dồ là kém một chút, nhưng là tính cách bị Mù Cù Dồ tốt hơn rất nhiều. A gì gì dạ vội vàng mở miệng nói, rất sợ đệ tam đang có ý đồ xấu với chính mình. Ừm. Đệ tam gật đầu, lúc đầu Mỹ Nạ Tổ chính là đệ tam trong lòng hổ cả đệ nhị nhân tuyển, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể như vậy.